Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Ngân Nha Nghiệt Long. Đại sư tỷ Thái Thượng Hóa Chân lại đây muốn cầu, có Ngân Nha Nghiệt Long ở Bắc Hải, tập kích Thái Thượng Đạo đệ tử, như vậy hướng về Thái Thượng Đạo đệ tử thân miệng, nhất định phải tiêu diệt. Ngân Nha Nghiệt Long bất quá tam giai, chỉ là một cái bình thường nhiệm vụ. Tông môn điều động một ít tu sĩ, dễ dàng giải quyết, chỉ là Thái Thượng Hóa Chân có thủ hạ, pháp tướng thực lực, không tên chết trong tay Ngân Nha Nghiệt Long. Thái Thượng Hóa Chân cảm giác việc này không đúng lắm, nàng điều động thủ hạ nhiều lần kiểm tra, đều là không có phát hiện vấn đề, chính là một cái bất ngờ. Thế nhưng nàng chính là cảm giác không đúng lắm. Vì lẽ đó xin mời Trần Thủ Chuyết qua xem một chút. Lấy Trần Thủ Chuyết thực lực, hẳn là có thể lấy phát hiện mình không cách nào phát hiện chân tướng của sự tình. Đại sư tỷ sở cầu, Trần Thủ Chuyết lập tức đáp ứng. Những năm này, đại sư tỷ vẫn luôn là rất chăm sóc Trần Thủ Chuyết. Hiện tại có sở cầu, nhất định phải báo lại. Chuyện này có lẽ có nguy hiểm tiềm tàng, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn đúng là không thèm để ý. Mặt khác cái này 2 năm thành thật bới đất, Trần Thủ Chuyết cũng muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hắn lập tức đi tới tông môn Huyền Vũ Điện, đây là tông môn nhiệm vụ phân phát vị trí. Như vậy tông môn nhiệm vụ phân phát vị trí cũng không chỉ có một Huyền Vũ Điện, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, có tứ đại điện, đều là đối với Thái Thượng Đạo đệ tử phân phát nhiệm vụ. Ở đây người tấp nập, bất quá khi một đám người tụ lại với nhau chính là như vậy bên trong. Cao nhất chỉ có Thánh Vực Chân Nhân, Pháp Tướng Chân Quân, Linh Thần Chân Tôn, nhiệm vụ của bọn họ, ở nơi khác tuyên bố. Trong những người này, đại đa số đều là lại đây lĩnh nhiệm vụ. Thế nhưng cũng không có thiếu người lại đây cá nhân tuyên bố nhiệm vụ, lấy chính mình ở tông môn địa vị làm vì đảm bảo, sớm giao lên khen thưởng, có thể lấy tuyên bố cá nhân nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết tách ra bọn họ, tuyển lựa tông môn nhiệm vụ. Ở Huyền Vũ Điện lầu 2, một chỗ thủy kính trước, Trần Thủ Chuyết yên lặng đưa vào thần thức. Bắc Hải, Ngân Nha Nghiệt Long, tiêu diệt, chấm ngoặc kép, mấy cái then chốt từ, nhất thời nhiệm vụ tự động tìm tòi ra đến, thủy kính trong, tự nhiên biểu hiện, tông môn nhiệm vụ, Bắc Hải tiêu diệt Ngân Nha Nghiệt Long bộ tộc nhiệm vụ tính chất, tuyệt sát nhiệm vụ độ khó, đơn giản Ngân Nha Nghiệt Long, tập kích qua đường Thái Thượng Đạo đệ tử, đã tạo thành 4 người tử vong, nhất định phải diệt sạch. Một con không để lại, Ngân Nha Nghiệt Long bộ tộc, có long 21 con, trong đó 7 con lên cấp tam giai, dẫn đầu đầu lĩnh tam giai đại viên mãn. Lần hành động này, cần tử phủ tu sĩ 10 người, hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người cơ bản khen thưởng tông môn tài nguyên 12,000. Đánh chết một con bình thường Ngân Nha Nghiệt Long, khen thưởng 1000 tài nguyên. Đánh chết tam giai Ngân Nha Nghiệt Long khen thưởng 1 vạn tài nguyên. Đánh chết Ngân Nha Nghiệt Long đầu lĩnh khen thưởng 3 vạn tài nguyên. Chiến đấu thu được chiến lợi phẩm, làm vì cá nhân nắm giữ. Phía dưới có vài chữ, đã có 8 người lĩnh nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết lấy ra tông môn lệnh bài, chính là dung một cái, có thần thức truyền đến, tiến hành xác định. Nhất thời con số biến thành 9 người, tiếp thu nhiệm vụ, tông môn lệnh bài có tin tức truyền đến, ngày mai giờ dần, thành Hưng Bình trung tâm quảng trường hội hợp, nhiệm vụ hành động thời gian, tụ tập địa điểm, một đêm tốt cảm giác, giờ dần trước Trần Thủ Chuyết đến thành Hưng Bình trung tâm quảng trường. Rất nhiều đi tới Bắc Hải nhiệm vụ đều là ở đây xuất phát. Nơi này đã sớm tụ tập không ít Thái Thượng Đạo tu sĩ, đầy đủ mấy trăm người, chia làm vô số tiểu quần thể. Đến đây sau khi tông môn lệnh bài chỉ dẫn, Trần Thủ Chuyết rất mau tới đến một cái trà sạp trước. Ở đây đã có 7 cái tu sĩ ở đây chờ đợi. Bọn họ nhắm mắt hơi nghỉ ngơi. Có chính mình tu luyện. Có 2-3 người tụ tập cùng nhau tán gẫu. Trần Thủ Chuyết đến đây hành lễ nói. Nhưng là nhiệm vụ Bắc Hải tiêu diệt Ngân Nha Nghiệt Long bộ tộc. Có một tu sĩ đứng lên. Nhìn sang hơn 30 tuổi. Vô cùng thận trọng. Hắn chậm rãi nói. Trần Đạo Hữu sao? Hoan nghênh gia nhập, ta chính là Mang Tích Hưu Mô. Nhiệm vụ lần này do ta chủ trì. Mang Tích, không biết là 17 phong vẫn là 49 nguyên. Xin chào Hưu Mô sư huynh. Trần Thủ Chuyết, 2-3 cái tán gẫu tu sĩ. Nhất thời có người hô. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, lập tức phát hiện, chính mình nhận thức, đều là năm đó Vương Ngũ Bằng Hữu, Thu Mạch Lạc Phong Huyền. Hoàng Ai Cao Thủy Trần, Sạn Oanh Tây Môn La Yên, chỉ là khi đó Trần Thủ Chuyết lộ ra bất hủ đạo tính. Sau đó rất ít cùng bọn họ tiếp xúc. A, nguyên lai là Lạc Sư Huynh, Cao Sư Huynh, Tây Môn Sư Tỷ, 3 năm trước từ biệt, Trần Sư Đệ cũng là tử phủ cảnh giới. Thật đáng mừng, thực sự là hậu sinh khả úy, ta lên cấp tử phủ. Đầy đủ tu luyện 30 năm, Trần Sư Đệ bất quá 3 năm, bội phục, Thu Mạch Lạc Phong Huyền tử phủ tầng 8, Hoàng Ai Cao Thủy Trần tử phủ tầng 9, Sạn Oanh Tây Môn La Yên tử phủ đại viên mãn, thực lực đều là bất phàm. Trần Thủ Chuyết cùng bọn họ khách sáo lên, Mang Tích Hưu Mô chỉ là mỉm cười nhìn, cũng không tham gia trong đó, rất nhanh lại là 2 người đến đây. 10 người tập hợp, Mang Tích Hưu Mô chậm rãi nói, tốt, các vị đồng môn, lần này tông môn nhiệm vụ cắt cử 10 người, thực đến 10 người, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Mang Tích Hưu Mô đưa tay, một chiếc phi chu xuất hiện, tam giai phi chu kim tang phi diệp hạm, này xe màu vàng óng, dường như một đạo lá cây, dài 10 trượng. Rộng 3 trượng bẹp phù không hàm, toàn thân kim lá dâu, mặt ngoài ẩn có tầng phù bè hoa văn. Này thuyền ngoại thể có thể lớn có thể nhỏ, bên trong cụ có không gian trận pháp, phòng lái có khắc 4 loại phù văn, lưu diễm phi thiểm, làm người không dám đụng vào. Có này phi chu, chẳng trách hắn làm vì lần hành động này đội trưởng. Mọi người tiến vào phi chu. Nhất thời phi chu bay lên, thẳng đến Bắc Hải mà đi. Mang Tích Hưu Mô điều động phi chu, những người khác chờ đợi liền có thể. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hướng về Thu Mạch Lạc Phong Huyền hỏi. Lạc Sư Huynh, Mang Tích là Thái Thượng Đạo cái nào một phần chi? Lạc Phong Huyền cười nói, 49 nguyên một trong. Mang Tích, Thúy Hoa Nhất Khứ Tịch Vô Tung, Ngọc Lâu Ca Suy. Thanh Đoạn Kỷ Tùy Phong, này một mạch lấy hư vô tìm tích, mờ mịt tìm tung, trong biển tìm châm, cát trong tìm kim làm vì tu luyện hạt nhân, tung trần, tung tự, tung hưởng, tung triệt, có tứ đại năng lực, có hắn ở, Ngân Nha Nghiệt Long một cái cũng trốn không thoát. Cao Thủy Trần nói, duy nhất cần chú ý chính là, ra tay phải nhanh. Không phải vậy ngươi cái gì đều không giành được. Tây Môn La Yên đột nhiên hỏi. Trần Sư Đệ, cho tới nay đều không có nghe ngươi nói. Vào nội môn, ngươi vào cái nào một mạch? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Không biết làm sao trả lời. Nói Thái Thượng Đạo dòng chính đi. Hắn còn không là đệ tử chính thức. Còn chưa có tư cách. Thật không biết chính mình tính cái nào một mạch. Mang Tích Hưu Mô đột nhiên nói, thiên tu, nhất thời, tất cả mọi người là thán phục, nguyên lai là thiên tu a, không sai, không sai, Trần Thủ Chuyết hỏi thăm một chút, nguyên lai hắn thành thật bới đất cái này 2 năm, chúc cửu kiếp bọn họ tông môn tu luyện, từng tái hoàn thành nhiệm vụ, chán tỏa sáng, dần dần hình thành rồi thiên tu một mạch. Bất quá nhìn mọi người đối với thiên tu tên than thở cực kỳ. Thế nhưng trong ánh mắt, đều là hoài nghi, cũng không phải thật sự là bội phục. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. tiếp tục cùng mọi người tán gẫu. Ở bọn họ đang nói chuyện phiếm, Phi Chu đã ở Bắc Hải trong ngao du biển rộng bên trên. Hưu Mô ở nhiều lần tìm kiếm, kiểm tra Ngân Nha Nguyệt Long tung tích. Biển rộng cuộn sóng lăn lộn, căn bản không hề có một chút vết tích. Thế nhưng Hưu Mô yên lặng kiểm tra, không ngừng sử dụng pháp thuật xác định cái gì. Hắn đột nhiên nói, tìm tới, bỗng nhiên hướng về một chỗ đảo nhỏ bay đi. Hòn đảo nhỏ kia hết sức bình thường, chỉ là một cái không biết tên hải đảo. Bên trên liền cái thực vật đều không có. Nói là đảo, chẳng bằng nói là đá ngầm. Hưu Mô chậm rãi nói, Ngân Nha Nguyệt Long 21 con, không giữ lại ai. Bỗng nhiên ở mọi người tầm nhìn bên trong, thật giống xuất hiện 21 quang điểm, bên trên đều có vài chữ ký hiệu. Đây là Hưu Mô mang tích một mạch, đặc thù pháp thuật. Sau đó Phi Chu Kim Tang Phi Diệp Hạm ầm ầm bắn ra một vệt sáng, đánh vào cái kia phía trên hòn đảo nhỏ. Kim Tang Phi Diệp Hạm tự mang Phi Chu pháp thuật, vô cùng mãnh liệt, một đòn đem đảo nhỏ nổ thành vô số mảnh vỡ. Sau đó ở cái kia nát bấy bên trong hòn đảo nhỏ, 21 điểm lưu quang từng cái bay ra. Kim Tang Phi Diệp Hạm cửa lớn mở ra, nhất thời từng cái tu sĩ đều là bay ra, mỗi người nhìn chằm chằm từng cái con mồi. Phi độn đi, đừng xem Ngân Nha Nguyệt Long tam giai long thú, thế nhưng so với tu sĩ chênh lệch vô số. Tu sĩ có từng cái pháp thuật thần thông, pháp bảo thần binh, phù lục cấm chế, giết chết Ngân Nha Nguyệt Long dễ như trở bàn tay. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng ra tay, chỉ là nhìn lướt qua. Ở hắn đạo thính phía dưới, rất nhiều Ngân Nha Nguyệt Long tình huống, toàn bộ trong lòng, chỉ là bình thường long thú, ngoại trừ cầm đầu đầu lĩnh, thực lực rất mạnh, cái khác đều là bình thường. Nhưng là, Thái Thượng Hóa Chân Thủ hạ, làm sao ngã xuống, đúng là bất ngờ xui xẻo. Không có đạo lý a. Trong nháy mắt, hắn chọn trong đó một con già nhất Ngân Nha Nguyệt Long, thẳng đến nó mà đi. Cái này Ngân Nha Nguyệt Long, làm vì Ngân Nha Nguyệt Long già nhất rồng già, thực lực không đến tam giai, chỉ là nhị giai thực lực. Xem nó vảy giáp thân hình, ở trong tộc cũng là bị thụ ức hiếp, thuộc về tộc quần trong tầng thấp nhất. Trần Thủ Chuyết thẳng đến nó mà đi. Ngân Nha Nguyệt Long long ngâm, không sợ hãi chút nào, hướng về Trần Thủ Chuyết bay tới. Ngân Nha Nguyệt Long, bán long bán xà, long lân từng mảnh từng mảnh, long chảo dữ tợn khủng bố, long thể khoảng chừng có 3 trượng to nhỏ, lưng có 2 cánh, hình dạng cực kỳ xấu xí, hình thù kỳ quái. Thế nhưng như thế xấu xí, cùng Nguyệt Long xuất thân có quan hệ. Nó còn không là long tộc loạn giao tạp giao dẫn đến như vậy xấu xí. Ngược lại có người nói, Nguyệt Long chính là Ngân Long xương cát hậu duệ, thuộc về thuần chính nhất huyết thống long tộc, nhưng là thuộc về đặc thù biến dị, huyết mạch đột biến, dẫn đến như thế cái dáng dấp. Thần có thần nghiệt, người có tàn phế, thiên đạo tự nhiên, các tộc đều có như thế hiện tượng. Vì lẽ đó chúng nó được gọi là Nguyệt Long. Ngân Nha Nguyệt Long lại không có bất luận cái gì Ngân Long xương cát chân long hình thái đặc thù. Bất quá chúng nó đều sẽ có 128 chỉ răng bạc. Đây là duy nhất tương tự Ngân Long xương cát thân thể đặc thù. Răng bạc có thể lấy phụt lên phóng ra mà ra, hóa thành lôi đình ngọn lửa kịch độc các loại đặc thù công kích. Đối mặt Trần Thủ Chuyết, cái này Ngân Nha Nguyệt Long há mồm phụt lên mấy chục răng bạc, xì ra, hư không hóa thành đạo đạo nọc độc, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà đi. Cái kia Ngân Nha Nguyệt Long phụt lên ra răng bạc, lập tức tái sinh, hào không có bất luận ảnh hưởng gì. Đối mặt răng bạc biến thành nọc độc, Trần Thủ Chuyết một cái miệng, đạo ngôn, rất nhiều nọc độc, toàn bộ xua tan. Bỗng nhiên hắn trợn mắt, ở trên người hắn, long uy bạo phát, Ngân Nha Nguyệt Long một tiếng kêu rên, lập tức rơi xuống từ trên không. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt cũng là hạ xuống, nắm vào trong hư không một cái. Định trụ này con rồng già. Hắn nhìn về phía rồng già, Trần Thủ Chuyết ánh mắt phía dưới, Ngân Nha Nghiệt Long không dám làm một cử động nhỏ nào. Tam Long tụ thủ, Tứ Hải Long Vương đều là hóa thành Trần Thủ Chuyết bản năng, lấy này uy áp, gắt gao ngăn chặn Ngân Nha Nghiệt Long. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, lỗ tai lại bắt đầu run rẩy, Đạo Thính hai cái lỗ tai điên cuồng run run, lắng nghe Ngân Nha Nghiệt Long tất cả, bao quát hồn phách thần trí. Cái này so với siêu hồn vẫn là lợi hại, liên quan tới Ngân Nha Nghiệt Long trí nhớ, Trần Thủ Chuyết đều là nghe được, nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh Trần Thủ Chuyết tra được Thái Thượng Hóa Chân cái kia thủ hạ. Ngân Nha Nghiệt Long gặp phải hắn thời điểm, hắn đã sống dở chết dở, bị Ngân Nha Nghiệt Long vây công, nhặt một cái tiện nghi. Bất quá lần kia đại chiến, Ngân Nha Nghiệt Long đầy đủ chết rồi 2/3 tộc nhân. Không phải vậy sẽ không như thế suy yếu. Tất cả mọi thứ cảm giác rõ ràng. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, phốc thử một tiếng, Ngân Nha Nghiệt Long đầu bạo liệt, tử vong. Hắn nhìn về phía bốn phương, đại chiến tiếp tục, Ngân Nha Nghiệt Long đã bị đánh chết hơn nửa, chỉ có đầu lĩnh còn ở gắt gao giãy giụa. Trần Thủ Chuyết tùy tiện lựa chọn một cái bay loạn Ngân Nha Nghiệt Long, trong nháy mắt lóe lên, chính là đi qua. Lần này đều không có sử dụng đạo âm, chỉ là pháp lực uy áp. Cái kia rồng nhỏ không nhúc nhích, Trần Thủ Chuyết lại một lần bắt đầu đạo thính, thâm nhập nó trí nhớ, nghe hồn nghe thần, quả nhiên vẫn là như thế, không có cái khác chỗ dị thường. Trần Thủ Chuyết đưa tay, cũng là giết chết, ở nhìn sang, chiến đấu đã kết thúc, Ngân Nha Nghiệt Long toàn bộ đánh chết. Đầu lĩnh cũng là bị phân thây, loại nhiệm vụ này vốn là cũng không có chút khó khăn gì, 10 cái tử phủ tu sĩ diệt giết chúng nó, dễ như trở bàn tay. Mọi người bắt đầu quét tước chiến trường, Trần Thủ Chuyết cũng là chung quanh phi độn, đạo thính mở tối đa trình độ, lắng nghe chính mình chu vi tất cả tình huống, tìm tới tìm lui, phạm vi trăm dặm, tra cái thông suốt. Không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Bên kia nhưng có tu sĩ ở Long Sào trong, phát hiện gặp nạn Thái Thượng Đạo tu sĩ hài cốt vật phẩm. Mọi người chia buồn, thu thập lên, nộp lên trên tông môn. Ngoại trừ cái này, còn có mấy trăm viên Ngân Nha Nghiệt Long trứng bị phát hiện người thu hồi. Đây là hắn chiến lợi phẩm, có thể đi trở về bán mấy ngàn linh thạch. Có người ở đây bày xuống trận pháp, ầm ầm nổ vang, đem biển dưới Long Sào toàn bộ nổ thành bột mịn. Nhiệm vụ dễ như trở bàn tay hoàn thành, mọi người đều rất hài lòng, đều có thu hoạch. Trở về tông môn, Trần Thủ Chuyết cũng là trở về. Dọc theo đường đi, hắn lại yên lặng không nói gì. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết đứng lên, nói: "Hưu Mô sư huynh, xin mời dừng lại một thoáng, ta còn có một ít chuyện không có làm, ta trước tiên không đi trở về." Hưu Mô nói: "Vậy cũng tốt, bất quá Trần sư đệ, ngươi có thể chính mình cẩn thận, Bắc Hải có thể không yên ổn, ngươi đừng xem gió êm sóng lặng, trong biển rộng có thể có nhân vật đáng sợ. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ, có tông môn che chở ấn ký mới là không có chuyện gì." "Ta biết, không có vấn đề." Đến đây, Trần Thủ Chuyết rời đi phi chu. Hắn trở về vừa mới nơi, hắn cũng là có cái kia cảm giác. Nơi này Ngân Nha Nghiệt Long có vấn đề. Tuy rằng hết thảy đều là bình thường, thế nhưng hắn trực giác chính là có vấn đề. Đi tới nơi đó, hòn đảo cũng đã nổ không. Một vùng biển rộng sóng lớn. Trần Thủ Chuyết đưa tay nói: "Ra đến." Thủ hạ của hắn, các kình đạo thánh đều là xuất hiện. "Cha cho ta, nơi này có vấn đề, cha cho ta ra đến, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Rất nhiều kình đạo thánh bắt đầu điều tra, thế nhưng cái gì đều không có tra được. Trần Thủ Chuyết nghiến răng nghiến lợi, cái cảm giác này thật không được, không biết vì sao lại như vậy. Như vậy Trần Thủ Chuyết tiếp tục ở đây kiểm tra, đảo mắt 3 ngày 3 đêm đi qua, vẫn không có thu hoạch. Đột nhiên, Kình Đạo Thánh trong Viêm Long Hắc Uyên Đại Thọ hoảng hốt nói, dằn vặt 3 ngày 3 đêm, còn không có xong việc. Không đâu, Trần Thủ Chuyết, ngươi thật sự muốn biết chuyện gì thế này sao? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Vật này, căn bản không phải cái gì Viêm Long Hắc Uyên, cũng không biết hắn là cái gì. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đối với hắn rất là cung kính. Ta xem ngươi nơi đó có rượu 1000 cân, đều cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. 1000 cân tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, ha ha ha, không sai, ngươi xem đi. Theo hắn lời nói, trong hư không, vô cùng ngọn lửa xuất hiện, hóa thành một cái cảnh tượng, chính là cái kia bị đánh chết Ngân Nha Nghiệt Long đầu lĩnh. Nó đối mặt một cái cường địch, đối phương là một cái tu sĩ, đã triển khai pháp tướng, cực lớn 300 trượng cao màu vàng cóc vàng 3 chân. Uy áp thiên địa, biển rộng bên trên, đều là Ngân Nha Nghiệt Long tàn tả thi thể. Thế nhưng cái kia Ngân Nha Nghiệt Long đầu lĩnh, bỗng nhiên một cắn, chỉ là bình thường một đòn. Này đối diện pháp tướng chân quân một tiếng hét thảm, pháp tướng cóc vàng 3 chân nát bấy, tu sĩ cũng là trực tiếp tiêu tan. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, Ngân Nha Nghiệt Long đầu lĩnh đến chết cũng không có phát ra cái này một cắn a. Đại Thọ cười nói, xem hiểu chưa? Có người ở đây điều chế Ngân Nha Nghiệt Long huyết mạch, đã giác tỉnh Ngân Long xương cát hư không năng lực, bị người đi ngang qua phát hiện, một hớp Ngân Long xương cát hư không cắn chết, người kia sợ sự tình bại lộ, phong ấn Ngân Nha Nghiệt Long, cho Thái Thượng Đạo một cái bàn giao. Cái tên này, hơi nhỏ năng lực, điều chế Ngân Nha Nghiệt Long huyết mạch, mưu đồ rất lớn a. Ngoặc kép, hết chương.